Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 649, chương 660, nhân tiểu quỷ đại. Tứ nữ cười nhạo Diệp Chân một phen, sau đó báo cho trong nhà cục cưng quý giá tên là Diệp Trường Tư. Nghe được cái tên này Diệp Chân có chút dừng lại. Diệp Trường Tư, mặc dù tứ nữ nói lấy nghĩ bớt đi tự thân, muốn làm một cái đỉnh thiên lập địa nam nhi tốt chi ý. Nhưng theo Diệp Chân, sợ tướng mạo tư trông cùng thường thường nhớ mình mới là chính xác. Ánh sáng vàng lóe lên, do Diệp Chân mang theo, cũng sẽ không có thông qua truyền tống trận, dịch chuyển tức thời trong hư không trong nháy mắt liền đến cửa vườn trẻ. Trong Nam Minh trái tim vườn trẻ là thành phố Nam Minh tốt nhất vườn trẻ. Đương nhiên, cùng cái khác một tuyến hàng hai thành thị vườn trẻ công trình các loại không thể so được. Nhưng đối với thành phố Nam Minh, không chỉ là Diệp Chân, tứ nữ cũng có không đồng tình cảm giác. Lúc này cửa tới đón hài tử ra trường rất nhiều, chẳng qua phần lớn đều là tóc trắng xóa, cưỡi từ trôi lơ lửng xe xích lô người già. Nguyên bản đường lớn đã biến thành từ trôi lơ lửng lối đi. Các loại cao tốc chạy được từ trôi lơ lửng trí năng xe con. Cỡ nhỏ chân đạp từ trôi lơ lửng ván trượt. Cửa hàng cửa quảng cáo đã biến thành hư nghĩ đầu ảnh. Còn có đâu đâu cũng có. Đang ở trong xây dựng nhà cao tầng. Tiểu Bạch mặc dù mỗi lần tới địa cầu, cũng sẽ ở mình cái kia đẹp đến mị hoặc chúng sinh trên gương mặt làm một cái trường nhãn nho nhỏ. Pháp. Nhưng ở địa cầu cũng vẫn như cũ đứng đầu nhất dung mạo. Vóc người thì càng không cần nói. Diệp Chân trải qua nhiều thế giới như vậy, thấy vóc người tốt nhất chính là Thải Lân cùng Tiểu Bạch. Lúc này Diệp Chân cùng Tiểu Bạch đều là một thân quần áo thoải mái màu trắng. Tuấn giật phi phàm lại tràn đầy dương cương chi khí, hai người Diệp Chân cùng Tiểu Bạch thân mật đứng chung một chỗ, gần như hấp dẫn tất cả lão nhân ánh mắt. Trong đó còn có một cái chuyện lý thú. Tiểu Bạch khí chất đương nhiên không cần phải nói, không nói cả địa cầu đều tìm không ra có thể cùng Tiểu Bạch sánh vai, chính là chư thiên vạn giới cũng là ít có. Hơn nữa vóc người cùng tướng mạo, ban đầu Tiểu Bạch tới đưa con trai lúc đi học, thế nhưng là có không ít người già đi lên muốn cho Tiểu Bạch làm mối. Diệp Chân cảm thán nói, 10 năm, tưởng thật phảng phất giống như cách một thế hệ a. Tiểu Bạch điểm nhẹ tân thủ, nàng vốn là hoa thiếu, huống chi hiện tại 10 năm nhớ toàn bộ ngăn ở đáy lòng thì càng không biết nói cái gì. Không bao lâu, ra về âm nhạc vang lên, trước một khắc còn yên lặng vườn trẻ trong nháy mắt phảng phất 10 vạn con chim sẻ rơi xuống đất. Líu díu khiến Diệp Chân mà thôi sững sờ. Phu quân, Trường Tư ở tiểu ban, cần phải rất nhanh đi ra, nghĩ tới Diệp Chân trở về, người một nhà rốt cuộc có thể đoàn tụ. Trên mặt Tiểu Bạch thuận lợi nhịn không được hiện lên một hạnh phúc mỉm cười. Rất muốn đem tần thủ tựa vào phu quân nhà mình bả vai, nhưng lại sợ hãi về sau con trai đi ra sẽ thấy. Không bao lâu, không cần Tiểu Bạch mở miệng, cũng không cần cảm giác huyết mạch, Diệp Chân thuận lợi biết đến con trai mình là cái nào. Dù sao không phải ai nhà hài tử bên trên vườn trẻ sẽ mặc một thân hán phục, tướng mạo sẽ như vậy tinh xảo hoàn mỹ. Đặc biệt nhất chính là trên khuôn mặt kia biểu lộ, đối mặt bên cạnh 3-4 tiểu nha đầu trong tay kẹo que, lại một mặt lãnh đạm bình tĩnh. Một đôi linh động mắt to trong đám người tìm kiếm lấy cái gì? Mẹ, Tiểu Gia Hỏa ánh mắt định trên người Tiểu Bạch, chợt mở ra bắp chân, khóng xách nhỏ bao hết hấp tấp chạy tới bên người Tiểu Bạch. Chỉ là vừa đến trước mặt Tiểu Bạch, Tiểu Gia Hỏa biểu lộ trên mặt thuận lợi trong nháy mắt dừng lại. Nhìn nhà mình mẫu thân cùng một cái nam nhân xa lạ tay cầm tay, lập tức thuận lợi chất vấn, mẹ. Hắn là ai? Cho dù Tiểu Bạch làm chướng nhãn pháp, vẫn phải có không ít tự xưng nhân sĩ thành công gia hỏa muốn ăn thịt rừng, còn đem ánh mắt nhắm ngay Tiểu Bạch. Kết quả không cần nói cũng biết, tiểu gia hỏa mặc dù bị phong ấn tất cả năng lực, nhưng vẫn như cũ có một thân liên thành niên nhân đều không thể tiếp nhận quái lực. Nếu không phải cảm giác người trước mặt này có một loại không cách nào hình dung cảm giác thân thiết, tiểu trường tư muốn cùng đi thường, đạp chân của Diệp Chân tên đó. Diệp Chân ngồi xổm người xuống, hai tay có chút hơi rung động đặt ở tiểu trường tư nho nhỏ trên bờ vai. Nhìn trước mắt con trai, trong lòng dâng lên một luồng khó nói lên lời cảm giác, khiến ta xem thật kỹ một chút, người rốt cuộc là ai? Tiểu trường tư mặt lộ vẻ nghi hoặc, ta là phụ thân ngươi, Diệp Chân mỉm cười nhẹ giọng nói. Sau đó lại nhị nhị tăng thêm một câu, ta là ngươi cha ruột. Tiểu trường tư ngu ngơ một lát, sau đó đưa ánh mắt về phía nhà mình hé miệng cười khẽ mẫu thân. Ở tiểu bạch nơi đó đạt được đáp án về sau, tiểu gia hỏa vui vẻ nhào vào trong ngực Diệp Chân, reo hò nói, a, ba ba trở về đi, sẽ không còn có người nói trường tư là có cha sinh ra không có cha nuôi tiểu gia hỏa. Diệp Chân khẽ nhíu mày, trong nháy mắt thuận lợi lại giãn ra. Chẳng qua là cũng trong nháy mắt này, trong lòng Diệp Chân áy náy lại cực kỳ nổi giận. Một tay lấy con trai ôm, Diệp Chân vậy mà hơi có vẻ tay chân luống cuống nói. Muốn ăn cái gì ba ba đều mua cho ngươi. Trường tư muốn ăn tiểu hoa Aji làm bánh gato, tiểu trường tư liếm môi một cái. Sau đó khuôn mặt nhỏ một khổ, nãi thanh nãi khí phàn nàn nói, nhưng là đại nương vẫn luôn không cho trường tư ăn. Mặc dù trường tư cũng biết đại nương vì trường tư tốt. Tiểu bạch bất đắc dĩ nhìn ghé vào trong ngực Diệp Chân tiểu trường tư một cái. Nói, ngươi đứa nhỏ này còn biết ngươi đại nương là vì tốt cho ngươi à. Mỗi ngày ăn đồ ngọt, cẩn thận lớn sâu răng. Hừ, mẫu thân hỏng, trường tư mới sẽ không trương sâu răng. Mẫu thân liền yêu hù dọa trường tư, tiểu trường tư rất thông minh. Biết đến mình cùng những đứa trẻ khác sinh ra lại khác biệt. Lớn sâu răng loại chuyện như vậy mới sẽ không có. Tốt, trở về ta liền để tiểu hoa ngươi Aji cho làm một cái to lớn bánh gato. Trường tư kia còn muốn làm cái gì? Toàn diện nói cho ba ba. Diệp Chân cười nói, trường tư. Tiểu bạch trợn mắt nhìn tiểu gia hỏa một cái, sau đó nhẹ giọng nói, phu quân thương yêu trường tư thiếp thân hiểu được, nhưng cũng không thể làm hư tiểu tử này. Hơi, hiện tại có ba ba chỗ dựa, nguyên bản không sợ tiểu bạch tiểu trường tư trực tiếp làm cái mặt quỷ. Sau đó nói, ba ba trường tư sinh nhật nhanh đến. Trường tư muốn sinh nhật, trường tư cho tới bây giờ chưa từng có sinh nhật đây, nói. Thấy được nhà mình mẫu thân khẽ biến sắc mặt, tâm trí viễn siêu bình thường 3 tuổi đứa bé trường tư vội vàng nói, trường tư biết đến đại nương. Mẫu thân còn có tam nương tứ nương là muốn các loại phụ thân trở về cùng nhau qua. Trường tư không có quái chịu phục đây. Tốt, chẳng qua là trong ngực tiểu gia hỏa càng là nói như vậy. Trong lòng Diệp Chân thuận lợi càng là áy náy. Một cái ý nghĩ sinh ra. Diệp Chân gật đầu nói, ba ba nhất định cho trường tư qua một cái thịnh đại sinh nhật. Đột nhiên, một cỗ siêu tốc độ chạy xe bay dừng ở bãi đậu xe vị. Rơi xuống một người mặc tây trang thanh niên anh tuấn, trong tay còn bưng lấy một chùm hoa hồng. Bạch tiểu thư, nể mặt cùng đi ăn một bữa cơm đi, thanh niên phong độ nhẹ nhàng nói. Chẳng qua là thấy được trong ngực ôm tiểu trường tư Diệp Chân về sau ánh mắt lại là biến đổi. Lúc trước thấy được tiểu bạch trong nháy mắt, thanh niên liền đối với tiểu bạch vừa thấy đã yêu. Cho dù tiểu bạch có con trai cũng không cần thiết. Huống hồ hắn đã để người kém điều tra. Vị bạch tiểu thư này thân phận bình thường. Còn có một cái thân phận càng bình thường lão công. Nhưng chồng nàng đã biến mất 10 năm. Thời gian dài như vậy, trường tư bất kỳ kẻ nào đều không cho ôm. Bao gồm mẹ của mình. Hôm nay thế nào? Hơn nữa nhìn người trước mắt, mặc dù mặc đế ngày hoặc, nhưng khí chất lại là phi phàm. Thanh niên biết đến đối phương sợ là lai lịch không nhỏ. Vị này là chồng ta, hắn đã ra khỏi kém trở về, cho nên ngày sau ngươi dám can đảm trở lại quấy rầy ta, chồng ta sẽ không dễ tha ngươi. Tiểu Bạch lông mày khẽ nhíu. Trong bốn tỷ muội liền nàng không biết cự tuyệt người, lại tâm địa thiện lương. Trước kia chẳng qua là một vị lãnh đạm cự tuyệt, nhưng bây giờ phu quân trở về, nếu để cho phu quân hiểu lầm. Bạch tiểu thư, ngươi cũng không muốn gạt người. Lão công ngươi chẳng qua là một người bình thường, nói. Thanh niên lại hướng Diệp Chân nói. Vị huynh đệ kia, không biết là làm gì. Cút, đây là lần đầu tiên cũng là một lần cuối cùng cảnh cáo. Nếu lại để cho bản tọa thấy được ngươi dây dưa Tiểu Bạch. Chết, Diệp Chân lãnh đạm nói nhỏ, dứt tiếng, liền trực tiếp lôi kéo Tiểu Bạch dạo bước đi. Cũng trong ngực Diệp Chân tiểu gia hỏa đột nhiên xoay người hướng thanh niên lộ ra một cái ánh mắt khinh bỉ, mặc dù lần đầu tiên cùng cha ruột tiếp xúc, nhưng hai người đều không phải là người bình thường. Mặc dù gặp lần thứ nhất, nhưng trong huyết mạch dính líu khiến Diệp Chân cùng Tiểu Trường Tư căn bản không có nửa phần khoảng cách cùng sinh sơ. Lại một cái, Tiểu Trường Tư thế nhưng là thường nghe mình bốn vị mẫu thân giảng thuật phụ thân chuyện xưa. Ở Tiểu Trường Tư trong suy nghĩ, Diệp Chân chính là đỉnh thiên lập địa nam tử hán. Liền tên này còn dám thăm dò mình mẫu thân. Nếu không phải mẫu thân tâm địa thiện lương, Tiểu Trường Tư đã sớm nghĩ đem tên này đánh răng rơi đầy đất. Chẳng qua bây giờ có phụ thân chỗ dựa, tiểu gia hỏa gảy thứ gì đi ra, vừa vặn đánh vào thanh niên kia trên người. Chờ đợi Diệp Chân một nhà ba người hoàn toàn rời khỏi, đại gia hỏa mau nhìn, tiểu tử kia tè ra quần, ha ha ha, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.